Mai Cương xin mến chào quý vị các bạn. Ở lần trước chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi đến Hắc Bạch Thần Cung. Và tại ở Hắc Bạch Thần Cung này thì Lỗ Nhất Bình cũng cùng với Long Giác Kim Ngưu đã thể hiện ra được thực lực của mình. Và đó cũng chưa phải là giới hạn thực lực của bọn họ, khi Long Giác Kim Ngưu còn chưa xuất ra đồ đằng mà đã sử dụng một cái gậy chống trời quét sạch tan tất cả những cái đại trận hộ thần tông của Hắc Bạch Thần Cung chỉ trong một gậy. Và tiếp theo đó thì Lỗ Nhất Bình đã xuất ra 14 đồ đằng của mình, mà mỗi đồ đằng lại to như cả một đại lục vậy, lại một lần nữa lại chấn nhiếp tất cả các cao thủ từ Hắc Bạch Thần Cung cũng như những cái liên minh của Hắc Bạch Thần Cung. Ở tại đây có cả gia tộc, gia chủ của Từ gia nữa. Những người này đều là thần vương năm thiên mệnh hết, nhưng mà dưới cái sức mạnh của Lỗ Nhất Bình thì hầu như là chỉ như một con kiến thôi. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo, thì sau khi bắt được một người đã tu luyện cái công pháp của ma tộc tử cực tại Hắc Bạch Thần Cung, thì liệu Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu có tìm ra được cái trụ sở của ma tộc tử cực ở tại hạ giới, tại tinh cực tuyên cổ hạ giới này không? Và liệu Lỗ Nhất Bình, mình đã nhìn thấy đầu đề của tập chương sau rồi, có phải 15 đồ đằng hay không? Liệu Lỗ Nhất Bình có thể hiện ra những đồ đằng nữa hay không? Chúng ta sẽ đón chờ trong tập này. Tập tiếp theo chúng ta biết được rằng là Lỗ Nhất Bình có 49 đồ đằng cơ. Tập 45, chương 310, liệu có phải 15 đồ đằng hay không? Cát bụi vẫn thật lâu chưa dứt, ánh sáng vẫn thật lâu không dừng, sức mạnh của 13 đồ đằng đang không ngừng tác động về phía bốn mặt. Mặt đất xung quanh liên tục không ngừng xuất hiện khe nứt. Thật lâu sau khi cát bụi dần tan đi, ánh sáng cũng dần dần dừng lại. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy đám người Tả Chí Huy, Từ Định Phong, Đới Uy đã biến mất sạch, nói chính xác hơn thì hoàn toàn bị ép thành huyết tương, hoàn toàn lẫn lộn vào với nhau. Về phần đồ đằng thiên mệnh và đám người Tả Chí Huy và Từ Định Phong cũng bị phá nát hoàn toàn, trở về với trời đất. Lỗ Nhất Bình đứng lơ lửng giữa trời cao, giống như quân vương của trời. Cường giả khắp các nơi nhìn thấy bóng người màu lam nhạt đứng lơ lửng ở trên không bên dưới 14 đồ đằng, trong lòng đều kinh ngạc, và cũng chỉ có kinh ngạc. Có những cường giả thậm chí còn kích động đến mức sắp quỳ sụp xuống. 14 đồ đằng giết chết hơn 100 vị thiên mệnh thần vương, gần 1.000 vị cổ thần 11 đồ đằng và một chỉ bằng một đòn. Sức mạnh mạnh mẽ tuyệt đối đến mức khó tin như vậy, đủ để khiến vô số tinh vực vừa kinh ngạc, đủ để chấn động vạn cổ, đủ để lưu vào thần sử, được vô số thời đại ca tụng. Ngay cả hai người Vạn Lý Thông và Tôn Toàn của Thương hội Xích Diễm ở trong đám người cũng run rẩy hai tay. Hắn đã dùng cảnh giới cổ thần giết chết hơn 100 vị thiên mệnh thần vương. Hơn nữa, còn có 5 vị thần vương có 5 đại thiên mệnh và mấy chục thần vương có 4 đại thiên mệnh. Trước nay chưa từng có, mà sau này cũng sẽ không có. Lỗ Nhất Bình liếc mắt nhìn cường giả khắp mọi nơi, toàn bộ cường giả đều cúi thấp đầu khom người, ngay cả Vạn Lý Thông và Tôn Toàn cũng cúi đầu. Một cái liếc mắt khiến chúng thần nghe theo. Sức mạnh của 14 đồ đằng vẫn đang tác động đến mấy chục vạn thành trì ở Bạch Vũ Đại Lục và ảnh hưởng đến những đại lục xung quanh của Bạch Vũ Đại Lục. Sóng biển ở các đại lục nhấp nhô dữ dội, cuộn trào lên hàng nghìn, hàng vạn trượng. Dường như trải qua hơn 100.000 vạn năm, đợi đến khi mọi người dè dặt ngẩng đầu lên mới phát hiện Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đã đạp không mà đi. Bóng người màu lam nhạt và bóng tóc vàng dần dần biến mất ở phía chân trời. Cho đến khi bóng dáng của Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu hoàn toàn biến mất, thì mọi người mới dám đứng thẳng người, mới dám ngẩng đầu lên. Đám người như một màn đã hoàn toàn biến thành phế tích và màn mưa máu đầy trời, còn có cả những đỉnh núi hoàn toàn bị san phẳng. Rất lâu vẫn không ngừng có người nào mở miệng. Màn mưa máu đầy trời vẫn đang lơ lửng rơi xuống như cũ. Trước khi quan sát trận chiến, cung điện của Hắc Bạch Thần Cung hùng vĩ với những ngọn núi xanh ngắt, linh thú nhiều vô số, thác nước ở khắp nơi. Quả thiên nhiên tiên cảnh giữa nhân gian. Nhưng hiện tại, những ngọn núi này đã hoàn toàn bị san phẳng và sụp đổ. Đi đến nơi nào cũng thấy những mảnh vụn của cung điện. Sức mạnh khủng khiếp của 14 đồ đằng đó vẫn bao phủ một vùng trời đất Hắc Bạch Thần Cung như cũ. Hắc Bạch Thần Cung, xong rồi. Một vị lão tổ của siêu cấp tông môn cảm thán, tuy rằng Hắc Bạch Thần Cung vẫn còn có cường giả cổ thần, nhưng một kích vừa rồi của 14 đồ đằng đã hủy diệt toàn bộ thiên mệnh thần vương, cả 11 đồ đằng cũng bị giết chết. Những người còn sót lại của Hắc Bạch Thần Cung chỉ còn một vài binh vài tướng yếu, bọn họ hoàn toàn rớt khỏi tư cách bách môn. Không chỉ có Hắc Bạch Thần Cung mà còn cả Từ gia, Vạn Thần Môn, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo nữa. Một vị siêu cấp lão tổ ở siêu cấp tông môn khác cũng lắc đầu bảo, tại tinh vực tuyền cổ có vô số siêu cấp tông môn, nhưng chỉ có 100 tông môn mạnh nhất. Trong trận chiến này, năm đại siêu thế lực đã đồng loạt rớt khỏi tư cách Bách Tông và Bách Gia. Chỉ vì Hắc Bạch Thần Cung, Tử Gia, Vạn Thần Môn, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo muốn chống lại một người. Các người nói xem, liệu vị đại nhân của Sa Gia này có phải là 15 đồ đằng không? Một vị cao thủ đột nhiên yếu ớt hỏi. 15 đồ đằng. Đám người nghe xong trái tim run rẩy lên. Có người định nói thế gian không có khả năng có 15 đồ đằng, nhưng thời điểm lời đến miệng lại không thể nói ra được. 15 đồ đằng sao? Có người lẩm bẩm một mình. Nếu thật sự có 15 đồ đằng, vậy thật sự sẽ chấn động hàng trăm triệu tinh vực mất. Sức mạnh của 14 đồ đằng đã mạnh đến như vậy rồi, nếu là 15 đồ đằng, vậy còn mạnh đến mức độ nào nữa? Chỉ sợ rằng có thể đánh chết cả thần vương có 7 thiên mệnh, thậm chí hành hạ thần vương có 8 thiên mệnh. Đám người không dám tưởng tượng tiếp nữa. Từ Không Giật Phi ở Tuyên Cổ Thần Phủ nghe thấy đại thống lĩnh Đào Cảnh báo cáo cũng ngây người ra hồi lâu. 14 đồ đằng xuất thế sao? Toàn bộ thiên mệnh thần vương của Hắc Bạch Thần Cung, Từ Gia, Vạn Thần Môn, Ngũ Phương Thần Tông và Huyền Dương Thần Giáo đều bị giết sạch hết. Gần 1000 cổ thần, 11 đồ đằng chết hết, chỉ bằng một chiêu. Từ Không Giật Phi khó tin, Đào Cảnh chần chờ rồi đáp. Bây giờ tất cả mọi người đều đang truyền tai nhau rằng thiên mệnh của kiếp này chắc chắn sẽ thuộc về người này. Sau đó lại bảo, phủ chủ đại nhân hiện giờ đã là 10 thiên mệnh đỉnh cấp, đến lúc tranh đoạt thiên mệnh, nếu gặp phải cao thủ Sa Gia này, vậy không phải là... Nói đến đây, hắn ta dừng lại. Nếu đến lúc đó phủ chủ Tuyên Cổ Thần Phủ cũng muốn tranh đoạt thiên mệnh, vậy chắc chắn sẽ gặp phải vị cao thủ Sa Gia 14 đồ đằng này. Từ Không Giật Phi nhíu mày, Đào Cảnh cẩn thận hỏi. Bằng không, phủ chủ đại nhân hãy đợi thiên mệnh xuất hiện kiếp sau đi. Đôi mắt của Từ Không Giật Phi lạnh lùng liếc xéo Đào Cảnh, trong lòng Đào Cảnh căng thẳng. Ý của người là kêu phụ thân của ta đường đường là đệ nhất nhân của Tuyên Cổ tinh vực nhường đường cho cao thủ Sa Gia kia sao? Từ Không Giật Phi nói với giọng lạnh lùng. Người cảm thấy phụ thân ta không phải là đối thủ của một cổ thần hay sao? Đào Cảnh căng thẳng trong lòng, vội vàng đáp. Thuộc hạ không có suy nghĩ này. Thuộc hạ chỉ cảm thấy chúng ta không cần thiết phải đắc tội với một cổ thần 14 thiên mệnh. Chỉ vì một thiên mệnh. Khi người này dung hợp với thiên mệnh thì chỉ sẽ sợ dung hợp hoành hành ra hạ giới mới. Mất, đối phương có 14 đồ đằng, chắc chắn không phải là đối thủ của phủ chủ đại nhân. Nhưng có người suy đoán liệu rằng người này có 15 đồ đằng hay không? 15 đồ đằng, trong lòng Tư Không Giật Phi nặng nề. 15 đồ đằng sao? Hắn trầm giọng nói. Cho dù có 15 đồ đằng thì đã sao? Kiếp này, phụ thân của ta nhất định phải giành được thiên mệnh. Bây giờ phụ thân của ta đã 10 thiên mệnh hậu kỳ đỉnh cao rồi. Nếu như một khi có thể dung hợp được 11 thiên mệnh thì chắc chắn sẽ có thể vô địch ở hạ giới. Một kiếp này, bất kể là ai muốn tranh giành thiên mệnh đều sẽ bị Tuyên Cổ Thần Phủ của ta tiêu diệt hết. Một trận chiến ở Hắc Bạch Thần Cung rất nhanh đã chuyển tới tai các siêu cấp thế lực lớn ở vị diện vô ngần, sau đó chuyển đến các vị diện xung quanh. Cuối cùng, toàn bộ tinh cổ tuyên vực đều biết được tin tức về trận chiến này. Một đám thế lực trong Bách Tông và Bách Gia như Thiên Khung Cung, Lãnh Thịch Tông, Thần Long Cốc, Kim Phật Tử, Doanh Gia, Trưởng Tôn Thế Gia nghe được tin tức này đều im lặng. Các cao thủ trên Chí Tôn Bảng cũng im lặng. Tuy rằng Hắc Bạch Thần Cung, Vạn Thần Môn, Huyền Dương Thần Giáo, Ngũ Phương Thần Tông xếp hạng cao không cao trong Bách Tông, nhưng có thể dùng một đòn giết chết hơn 100 vị thần vương, gần 1000 vị cổ thần 11 đồ đằng, cũng đủ để chứng minh sự khủng khiếp trong thực lực của vị cao thủ Sa Gia này. Tả Chí Huy, Từ Định Phong, Đới Uy, Trương Chí Lâm và Nhan Tư Minh đều là những thần vương có 5 thiên mệnh, cũng xếp hạng hơn 100 ở trên Chí Tôn Bảng. Hiện tại Lộ Nhất Bình đã giết chết 5 người cùng một lúc, cho nên khi tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều đang bàn luận xem rốt cuộc thì thực lực của Lộ Nhất Bình có thể xếp hạng bao nhiêu ở trên Chí Tôn Bảng. Đồng thời cũng có người đoán rốt cuộc Long Giác Kim Ngưu ở bên cạnh Lỗ Nhất Bình là cổ thần có bao nhiêu đồ đằng, hoặc là thần vương có bao nhiêu thiên mệnh. Long Giác Kim Ngưu đã dùng một chiêu phá hủy cả đại trận bảo vệ tông của Hắc Bạch Thần Cung và san phẳng Hắc Bạch Thần Cung, nên có người nói thực lực của hắn ta khủng khiếp, không thua kém gì Lỗ Nhất Bình. Đám người Sa Tô Bình và Sa Hiểu Ninh ở thành Tử Vi đều khó nén được sự phấn chấn khi nghe được tin tức ở một trận chiến Hắc Bạch Thần Cung. Chương 310, nguyên một lục địa mảnh cây. Tinh vực Tuyên Cổ có mấy vạn vị diện. Vị diện Tử Lôi là một vị diện nằm ở phía cực bắc của tinh vực Tuyên Cổ, đồng thời cũng là một vị diện nguy hiểm nhất của tinh vực Tuyên Cổ. Bởi vì vị diện Tử Lôi quanh năm luôn bị bao phủ bởi một loại lôi điện màu tím. Uy lực của loại lôi điện màu tím này cực mạnh. Càng đi vào khu vực trung tâm của vị trí Tử Lôi, lôi điện màu tím lại càng thêm dày đặc, uy lực lại càng thêm mạnh. Cho dù rất nhiều cổ thần cũng khó có thể tới gần khu vực trung tâm của vị diện Tử Lôi này. Cho nên, vị diện Tử Lôi này rất ít có dấu vết của con người. Vào một ngày, trên bầu trời hiếm có dấu vết của con người của vị diện Tử Lôi, ánh sáng lóe lên, bỗng xuất hiện một bóng người màu lam nhạt cùng một bóng người màu vàng óng. Đó chính là Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu sau khi rời khỏi vị diện Vô Ngần. Từ trong trí nhớ của con trai Tả Chí Huy, Lỗ Nhất Bình nhận biết được tổng bộ của ma tộc Tử Cực nằm ở hạ giới tại vị diện Tử Lôi này. Mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng chỉ cần biết rằng nó nằm ở vị diện Tử Lôi này đối với Lỗ Nhất Bình mà thôi, cũng đủ rồi. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu bay về phía trước, vừa bay về phía trước vừa chú ý đến sự thay đổi của kiến thụ. Hiện tại cây kiến thụ của hắn đã cao đến hơn 4.800 mét, phạm vi cảm ứng đạt đến một trình độ kinh người. Đồng thời, Lỗ Nhất Bình cũng khởi động sức mạnh thần hồn. Nhưng vị diện Tử Lôi này được bao phủ bởi vô số lôi điện màu tím, cho nên sức mạnh thần hồn cũng bị ảnh hưởng. Màn đêm buông xuống, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi tới một sơn cốc nhỏ, sau đó trong sơn cốc nhóm lửa, uống rượu. Hey, xem ra tổng bộ của ma tộc Tử Cực ở hạ giới hẳn là ở khu vực trung tâm. Long Giác Kim Ngưu nói. Sau một ngày tìm kiếm, hai người đã cơ bản xác định ma tộc Tử Cực nằm ở phía đông của trung tâm vị diện Tử Lôi. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Ngày mai chúng ta trực tiếp đi vào khu vực trung tâm. Sau đó nói, hy vọng có thể của cao thủ của âm minh tộc. Ma tộc Tử Cực chỉ là bọn tép diêu, kẻ khổng lồ chân chính mới là âm minh tộc. Ánh lửa chiếu sáng cả sơn cốc, mùi rượu lan tỏa bốn phía. Ngay khi hai người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đang uống vạn tuế tửu, đột nhiên từ nơi xa có tiếng xé gió chuyển đến. Đây là ma khí Tử Cực. Lỗ Nhất Bình cảm nhận được ma khí Tử Cực ở trên người vừa tới. Lúc này Long Giác Kim Ngưu bay lên, rất nhanh đã thấy được 6 cao thủ ma tộc Tử Cực. Lỗ Nhất Bình cũng không nói nhiều, trực tiếp bắt 6 người đối phương đến trước mặt mình, sau đó lục tìm ký ức của đối phương. Rất nhanh, Lỗ Nhất Bình đã giả soát hết ký ức của đối phương, rồi bắn ra một tia hỗn độn thần lôi, đánh 6 người thành bột mịn. Đi, đi lôi bọc chi bố. Lỗ Nhất Bình nói. Vừa rồi trong ký ức của mấy người kia hắn biết được tổng bộ của ma tộc Tử Cực cũng không nằm ở khu vực trung tâm của vị diện Tử Lôi, mà nằm ở một nơi gọi là lôi chi bộc bố, nằm ở vị trí cực đông của vị trí vị diện Tử Lôi. Lúc này Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu chạy tới phía đông của vị diện Tử Lôi. Không lâu sau đó, Lỗ Nhất Bình lại đến cực đông của vị diện Tử Lôi, chỉ thấy phía trước có một dãy núi to lớn. Bên trong dãy núi lôi khí quay cuồng, một vài chỗ lôi khí nồng nặc nhất tạo thành hình thác nước không ngừng đổ xuống từ trên dãy núi cao. Cấm chế rất mạnh. Nhìn thấy dãy núi to lớn ở trước mắt lôi khí quay cuồng, Long Giác Kim Ngưu nói. Nhìn dãy núi lôi chi bộc bố này không thấy bờ, ngoài mặt nhìn không ra cái gì, nhưng cấm chế pháp trận vô số, không chỉ có hơn 100 pháp trận mà đều là pháp trận thời kỳ thượng cổ, có uy lực cực mạnh. Chưa kể đến cổ thần, ngay cả rất nhiều kẻ có thiên mệnh thần vương mạo muội tiến vào trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh chết. Sau khi tới đây, ánh sáng của kiến thụ trong người Lỗ Nhất Bình liên tục chớp lên, hơn nữa còn có chói lòa đến mức từ trước đến nay chưa từng có. Lỗ Nhất Bình có thể cảm thụ được kiến thụ đang kích động. Đương nhiên, nơi này có rất nhiều mảnh cây kiến thụ. Thần hồn của Lỗ Nhất Bình bao phủ khắp nơi đã nhanh chóng phát hiện ở trong lòng đất của dãy núi lôi chi bộc bố này có không gian cực lớn. Mấy chục vạn cao thủ ma tộc Tử Cực đang hoạt động trong không gian đó. Có kẻ đang tu luyện, có kẻ đang luận bàn, có kẻ đang nghiên cứu trận pháp, có kẻ đang luyện đan, có kẻ đang nhàn nhã phẩm trà uống rượu. Lỗ Nhất Bình cười lạnh một tiếng, Càn Khôn Đỉnh xuất hiện trên tay. Trong nháy mắt, Càn Khôn Đỉnh xuất hiện, nó phồng lớn lên vô số lần, hóa thành một cái đỉnh khổng lồ, còn lớn hơn so với cả dãy núi lôi chi bộc bố trước mặt. Được sự thúc giục của Lỗ Nhất Bình, ánh sáng đại trận Càn Khôn Đỉnh bắn ra thứ ánh sáng dọa người. Tại thời khắc này, mấy chục vạn cao thủ của ma tộc Tử Cực đều cảm nhận được uy thế ngập trời của Càn Khôn Đỉnh. Một đám cao thủ ma tộc Tử Cực kinh ngạc, nhào nhào mở ra thiên nhãn, muốn coi thử là chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt một cái đỉnh cực lớn ầm ầm rơi xuống. Chạy! Một thủ lĩnh ma tộc tử cực giống to. Hắn vừa dứt lời thì đã nghe được một tiếng lăng vang lay trời. Ngay sau đó toàn bộ dãy núi nổ tung. Mấy chục vạn cường giả ma tộc tử cực vừa mới bay lên toàn bộ đều bị đè xuống. Tiếng nổ vang lên, dãy núi lôi chi bộc bố nổ tung văng ra ngàn dặm. Nồi điện vô số xung quanh vô tận bao phủ dãy núi tan biến, trời quang mây tạnh, nhưng sức mạnh hủy diệt không hề tan đi. Lôi Nhất Bình thu hồi Càn Khôn Đỉnh. Sau nửa ngày đợi cát bụi lắng xuống, lúc này mới bay tới thế giới dưới lòng đất của ma tộc tử cực cùng Long Giác Kim Ngư. Vẫn giống như trước, Lôi Nhất Bình giữ lại thủ lĩnh ma tộc tử cực có thực lực mạnh nhất, cũng không có giết chết hắn. Lôi Nhất Bình đi về phía đối phương. Thủ lĩnh ma tộc tử cực có thực lực mạnh nhất nơi này chính là cực kỳ trẻ tuổi, có hơn 20 tuổi, nhìn giống như Lôi Nhất Bình. Hắn nằm nơi đó vô cùng sợ hãi nhìn Lôi Nhất Bình đi tới. Người là ai? Hắn khó khăn mở miệng nói. Thượng Cổ Thế Tôn. Sau mặt Lôi Nhất Bình lạnh lùng. Cái gì? Ngươi là Thượng Cổ Thế Tôn? Thủ lĩnh ma tộc tử cực run rẩy cả người, không dám cả tin. Lôi Nhất Bình thấy phản ứng của đối phương cũng không hề ngạc nhiên, đi đến trước mặt của đối phương. Lôi Nhất Bình rà soát ký ức của đối phương, bắt đầu tìm xem. Một lát sau, Lôi Nhất Bình hơi nhớn mày. Người này cũng không phải thủ lĩnh đứng đầu của ma tộc tử cực ở hạ giới. Thủ lĩnh đứng đầu là cao thủ của Âm Minh tộc triệu kiến đến, mấy tháng trước đã rời khỏi tinh vực Tuyên Cổ. Biết được người này không phải thủ lĩnh đứng đầu của ma tộc tử cực ở hạ giới, Lôi Nhất Bình có chút thất vọng. Sau khi giết chết đối phương, Lôi Nhất Bình bố trí một huyễn trận tại dãy núi xung quanh. Từ bên ngoài nhìn, nơi này tất cả mọi thứ đều như thường. Lôi Nhất Bình rất nhanh đã tìm được cửa vào bảo khố nơi đây. Khi Lôi Nhất Bình đẩy cửa vào bảo khố, nhìn thấy trong bảo khố là một vũ trụ bao la. Trong vũ trụ đầy những lục địa trôi nổi lơ lửng. Trên đất bằng của các đại lục, tất cả đều là đủ loại linh dược, linh thạch, thiên tài địa bảo, còn có rất nhiều thứ hiếm thấy, hiếm lạ. Những năm gần đây ma tộc tử cực đúng là thu hoạch không ít bảo bối. Nhưng Lôi Nhất Bình cũng không quan tâm đến những cái này. Về sâu trong vũ trụ, cuối cùng trong vũ trụ có một lục địa. Vừa nhìn thấy bên trong khối lục địa này, tất cả đều là mảnh cây kiến thụ. Những mảnh cây kiến thụ này chất chồng nguyên cả một đại lục. Hơn nữa ma tộc tử cực đã phân loại xong những mảnh cây này. 1 mét trở xuống thì xếp thành một ngọn núi nhỏ, 10 mét trở xuống thì xếp chung một chỗ. Thậm chí Lôi Nhất Bình còn thấy được một khối cây cao lớn đến mấy trăm trượng. Ôi, còn hơn cả tuyệt vời. Long Giác Kim Ngưu nhìn cả một đại lục đầy mảnh cây kiến thụ trước mắt, nhếch miệng cười. Chương 312: Tung tích của mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 6. Cho dù Lôi Nhất Bình nhìn thấy nguyên cả một mảnh lục địa cây, cũng không nhịn được mà mừng thầm trong lòng. Số lượng mảnh cây kiến thụ của tổng bộ ma tộc tử cực ở hạ giới nhiều hơn cả dự đoán của hắn. Có nhiều mảnh cây kiến thụ như vậy, cây kiến thụ của hắn nhất định có thể phát triển đến độ cao kinh người. Lúc này Lôi Nhất Bình ngồi xếp bằng trên bầu trời của mảnh lục địa này, bắt đầu dùng kiến thụ dung hợp những mảnh cây này. Lôi Nhất Bình dung hợp những mảnh cây có chiều cao 1 mét trở xuống trước. Những mảnh cây có độ cao từ 1 mét trở xuống rất nhiều, có đến hàng trăm ngọn núi đều là mảnh cây như thế. Lôi Nhất Bình không ngừng dung hợp, kiến thụ cao hơn 4.800 mét lần nữa lại lớn lên rõ ràng, cuối cùng kiến thụ đột phá độ cao 5.000 mét, 6.000 mét, 7.000 mét. Sau khi Lôi Nhất Bình dung hợp hết những mảnh cây từ 1 mét trở xuống, kiến thụ đã cao lên 10 km. Lá cây kiến thụ lại càng thêm tùm. Tầng tâm pháp thứ 6 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết rốt cuộc cũng hiện ra. Nhưng sau khi đạt đến độ cao 10 km, kiến thụ lại phát triển rất chậm chạp. Sau đó Lôi Nhất Bình bắt đầu dung hợp những mảnh cây có độ cao từ 10 mét trở xuống. Những mảnh cây có độ cao từ 10 mét trở xuống nhiều nhất còn rất nhiều so với những mảnh cây có độ cao từ 1 mét trở xuống. Sau khi kiến thụ dung hợp xong toàn bộ những mảnh cây có độ cao từ 10 mét trở xuống, kiến thụ phát triển kinh người, cao hơn 46.000 mét. Tiếp theo Lôi Nhất Bình lại dung hợp những mảnh cây có độ cao từ 100 mét trở xuống. Những mảnh cây có độ cao từ 100 mét trở xuống cũng rất nhiều, kiến thụ lại phát triển có độ cao 60 km. Cuối cùng Lôi Nhất Bình mới dung hợp những mảnh cây có độ cao từ 100 mét trở lên. Khi Lôi Nhất Bình dung hợp chọn cả một lục địa mảnh cây, kiến thụ cuối cùng cũng cao hơn 70 km. Kiến thụ không ngừng phát triển, tầng thứ 7, tầng thứ 8 của Thiên Hủ Bất Mộc Quyết cũng dần dần hiện ra, tầng thứ 9 thì vẫn chưa thể nào hiện ra. Kiến thụ cao hơn 70 km đã to đến mức khủng bố. Thân cây to đến mấy chục dặm, đứng dưới gốc cây kiến thụ đã hoàn toàn không nhìn thấy dáng của ngọn cây. Trên cây kiến thụ Khí hỗn độn cuồn cuộn như biển, cho dù là tử kim hồ lô chuyển hóa một cách điên cuồng cũng không có cách nào theo kịp tốc độ sinh trưởng của khí hỗn độn. Ngay cả Long Giác Kim Ngưu đứng dưới gốc cây kiến thụ cũng kinh ngạc không thôi. Bất kể ai khi nhìn thấy cây kiến thụ bây giờ thì đều kinh ngạc. Hơn nữa Nhội Nhất Bình phát hiện khí hỗn độn của cây kiến thụ bắt đầu nảy sinh biến hóa, bắt đầu xuất hiện hai màu vàng và màu đen nhàn nhạt. Màu đen thì đen đến đậm đặc, màu vàng thì vàng đến lộng lẫy chói lóa. Xem ra nếu tiếp tục phát triển, khí hỗn độn của cây kiến thụ sẽ lột xác thành khí huyền hoàng. Long Giác Kim Ngưu nhìn khí hỗn độn biến hóa, ngạc nhiên và vui mừng nói. Khí huyền hoàng còn cổ xưa hơn cả khí hỗn độn. Đối với Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, khí hỗn độn không có tác dụng gì, nhưng khí huyền hoàng thì lại không giống với lúc trước. Nếu như hai người có thể liên tục hấp thu khí huyền hoàng để tu luyện, tốc độ tu luyện nhất định sẽ có thể tăng thêm một phần. Nếu nó cao đến 10 vạn mét, hẳn là có thể biến đổi thành khí huyền hoàng. Lộ Nhất Bình nói, đương nhiên chỉ là có thể biến đổi thành khí huyền hoàng, vẫn chưa phải là tất cả khí hỗn độn đều có thể biến đổi thành khí huyền hoàng. Hey, 10 vạn mét, vậy thì phải đến ngày tháng năm nào chứ? Long Giác Kim Ngưu lắc đầu. Đừng nhìn bây giờ nó đã cao hơn 70 km, nhưng bây giờ với tốc độ phát triển càng ngày càng chậm, chỉ sợ phải dung hợp thêm một mảnh đại lục đại mảnh cây nữa mới có thể cao đến 10 vạn mét. Nhưng đi đâu mà tìm được nhiều mảnh cây kiến thụ như vậy? Lỗ Như Bình lại cười nói. Sắp sửa rồi. Lúc trước hắn đã thăm dò được trong trí nhớ của thủ lĩnh ma tộc tử cực thứ hai, cứ mỗi một vài năm ma tộc tử cực sẽ đem mảnh cây kiến thụ đưa đến âm minh tộc, cho nên mảnh cây kiến thụ ở tổng bộ âm minh tộc sẽ nhiều hơn nữa. Chỉ cần thủ lĩnh đứng đầu của ma tộc tử cực ở hạ giới về đến đây, hắn sẽ có thể tìm được tổng bộ của âm minh tộc. Sau khi dung hợp tất cả mảnh cây kiến thụ, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ, bắt đầu lĩnh hội tầng tâm pháp thứ 6, thứ 7, 8 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, đồng thời chờ đợi thủ lĩnh đứng đầu của ma tộc tử cực kia trở về. Nhưng sau mấy năm trôi qua, thủ lĩnh của đứng đầu ma tộc tử cực kia vẫn không thấy trở về. Trong mấy năm này, Lộ Nhất Bình không chỉ lĩnh hội xong tầng tâm pháp thứ 6, thứ 7, 8 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, hơn nữa cũng đã lĩnh hội được không ít đại đạo ở bên trong mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 2, thứ 3, thứ 4 và mảnh thứ 5. Trường sinh quyết cũng có tăng lên một chút. Thủ lĩnh đứng đầu của ma tộc tử cực kia vẫn không thấy trở về. Lỗ Nhất Bình đành phải cùng Long Giác Kim Ngưu rời khỏi tổng bộ của ma tộc tử cực. Nếu đối phương mấy trăm năm nữa cũng không có trở lại, hắn cũng không thể cứ ở lại nơi này. Hơn nữa thời gian xuất thế của thiên mệnh kiếp này cũng sắp đến rồi. Nhưng trước khi rời khỏi, Lỗ Nhất Bình thu sạch sẽ bảo bối trong bảo khố của đối phương. Mặc dù Lỗ Nhất Bình có càn khôn đỉnh, tốc độ thu về cực nhanh, nhưng bảo bối trong bảo khố của ma tộc tử cực thực sự là rất nhiều. Hai người Lỗ Nhất Bình cũng phải mất thời gian một ngày mới có thể thu hết đống đó. Sau khi lấy hết bảo bối trong bảo khố, Lỗ Nhất Bình lại bố trí một đại trận. Chỉ cần thủ lĩnh đứng đầu của ma tộc tử cực trở về, hắn có thể cảm ứng được ngay. Sau khi rời khỏi vị diện tử lôi, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu quay trở về vị diện vô ngần, đi tới tổng bộ thương hội Xích Diễm. Mấy năm này hắn ở vị diện tử lôi nhận được tin tức của Vạn Lý Thông, nói là không còn tìm thấy mảnh cây cùng tảng đá nào nữa hết. Hai người Vạn Lý Thông và Tôn Toàn đang ở trong điện tổng bộ tiếp đãi lão tổ tông Ngao Ngọc Đình của Thần Long Cốc. Khi nhìn thấy có người đến, tiến đến bẩm báo là có một vị Lộ công tử muốn gặp vì chuyện mảnh cây cùng tảng đá. Hai người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn giật nảy mình. Người khác có thể không biết vị Lộ công tử này là ai, nhưng làm sao mà hai người không có thể không biết chứ? Vạn Lý Thông nhanh chóng đứng dậy, ôm quyền với Ngao Ngọc Đình, nói một câu thật có lỗi, rồi vội vã đi ra ngoài cùng hai người Tôn Toàn. Lão tổ tông Ngao Ngọc Đình của một trong bách tông Thần Long Cốc thế thế cũng kinh ngạc, tò mò, đi theo ra ngoài. Đợi sau khi ra ngoài, Ngao Ngọc Đình đã nhìn thấy hai người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn nghênh đón một người trẻ tuổi áo lam cùng một người đàn ông cao to đầu tóc màu vàng. Ngao Ngọc Đình không khỏi nghi ngờ. Lộ đại nhân, Vạn Lý Thông nói, mảnh cây và tảng đá mấy năm nay thương hội chúng ta đã tìm được thì đều ở đây. Thái độ rất khách khí, dùng hai tay dâng không gian thần khí kia cho Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nhận lấy không gian thần khí, mở ra xem, phát hiện bên trong có không ít mảnh cây kiến thụ cùng núi của đá Bất Chu, nhưng có mấy ngàn khối mảnh cây kiến thụ, đá của núi Bất Chu thì còn nhiều hơn, đến 2-3 vạn khối. Điều khiến Lộ Nhất Bình cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ rằng mấy năm này thương hội Xích Diễm tìm được nhiều mảnh cây và đá của núi Bất Chu đến như vậy. Lộ Nhất Bình tính toán một chút, lúc này lấy một thùng nước tinh thần hỗn độn cho đối phương. Vạn Lý Thông không từ chối, cuối cùng cũng nhận lấy. Vạn Lý hội trưởng, vị huynh đệ kia không biết là thuộc tông môn nào? Ngao Ngọc Đình nhìn thấy Lộ Nhất Bình tùy tiện lấy ra một thùng nước tinh thần hỗn độn, nhịn không được mà hỏi. Vạn Lý Thông nhìn về phía Lộ Nhất Bình, nhất thời không biết giới thiệu như thế nào. Lộ Nhất Bình, không môn không phái, Lộ Nhất Bình nói. Ngao Ngọc Đình nghe vậy thì giật mình nói, ngươi là Lộ đại nhân ở thành Tử Vi? Sau trận chiến ở giữa thành Tử Vi và Hắc Bạch Thần Cung, bây giờ Lộ Nhất Bình lại còn không có ít tên gọi, mà tên thật của Lộ Nhất Bình được mọi người tìm hiểu nghe ngóng. Ngao Ngọc Đình không ngờ rằng người trẻ tuổi áo lam trước mặt chính là Lộ Nhất Bình, đã dùng một chiêu mà giết 14, một chiêu của 14 đồ đằng hủy diệt hơn 100 thần vương, quả thực giật nảy mình. Lộ Nhất Bình quay đầu lại hỏi Vạn Lý Thông. Vạn Lý hội trưởng, Điển Ngọc mà ta nhờ ngươi thăm dò có tin tức chưa? Vạn Lý Thông chần chờ một chút rồi nói, chúng ta truy ra được một mảnh, chỉ là có chút khó lấy. Chương 313, lão tổ tiêu sinh của Ảnh Độc Môn. Khó lấy sao? Lỗ Như Bình hỏi Vạn Lý Thông. Vạn Lý Thông gật đầu nói, chúng ta tuy chìm được, năm đó lão tổ tiêu sinh của Ảnh Độc Môn trong một lần đấu giá đã đấu giá và mua được loại đĩa ngọc mà đại nhân đã từng nói tới trong mấy trăm năm trước. Hả? Lão tổ tiêu sinh của Ảnh Độc Môn xếp thứ 36 ở trên bảng chí tôn sao? Lòng Giác Kim Ngưu hỏi. Vâng, Vạn Lý Thông nói, chúng ta truy ra được, bây giờ lão tổ tiêu sinh của Ảnh Độc Môn đang ẩn tu tại đại lục Kịch Độc thuộc vị diện Trung Nam. Về phần ẩn tu ở chỗ nào trên đại lục Kịch Độc thì không điều tra ra được. Vị diện Trung Nam, đại lục Kịch Độc, Lỗ Như Bình thì thầm. Vạn Lý Thông nói, vâng, đại lục Kịch Độc này được bao phủ bởi vô số kịch độc, thậm chí có hỗn độc độc độc. Gần với khu vực trung tâm của nó có thứ độc được gọi còn kinh khủng hơn cả hỗn độn độc, độc vật vô số. Không phải là cao thủ tu độc thì tiến vào nửa bước cũng khó. Hơn nữa lão tổ tiêu sinh của Ảnh Độc Môn cũng đang ẩn cư, căn bản không có ai có thể tìm được hắn. Một nơi giống như đại lục Kịch Độc, một thiên mệnh thần vương bình thường ẩn nấp trong đó, người khác đều rất có thể truy tìm được hắn. Chớ nói chi là một nhân vật xếp hạng thứ 36 ở trên bảng chí tôn như tiêu sinh. Trừ mảnh đĩa ngọc này, còn có tin tức của những đĩa ngọc khác hay không? Lỗ Như Bình hỏi. Đối với người khác mà nói, nửa bước cũng khó mà đi vào đại lục Kịch Độc, nhưng cũng chẳng làm khó được đến Lộ Nhất Bình. Hắn có tạo hóa ngọc diệp, chỉ cần lão tổ tiêu sinh của Ảnh Độc Môn còn ẩn nấp trong đại lục Kịch Độc, muốn tìm được hắn ta cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Vạn Lý Thông lắc đầu. Tạm thời chúng ta mới truy tìm được tung tích của mảnh ngọc này thôi. Lộ Nhất Bình gật đầu. Mặc dù chỉ là tin tức, nhưng Lộ Nhất Bình vẫn làm theo cam kết cho Thương hội Xích Diễm năm thùng nước tinh thần hỗn độn. Lúc trước Lộ Nhất Bình đã nói, nếu như Thương hội Xích Diễm giúp mình tìm được một mảnh tạo hóa ngọc diệp, sẽ cho đối phương 10 thùng nước tinh thần hỗn độn. Vạn Lý Thông không dám nhận, nhưng Lộ Nhất Bình vẫn kiên trì, đành phải nhận lấy. Sau đó Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi tổng bộ của Thương hội Xích Diễm. Trước khi đi, Lộ Nhất Bình lại nhờ Thương hội Xích Diễm giúp mình tiếp tục tìm kiếm tin tức đĩa ngọc, tảng đá, cục mảnh cây. Sau khi mấy người Vạn Lý Thông, Tôn Toản đưa tiễn Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu ra ngoài thành, mãi cho đến khi bóng dáng của người hai người Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu mất hồi lâu, Vạn Lý Thông và Tôn Toản cùng Ngao Ngọc Đình mới thu hồi ánh mắt. Không ngờ rằng hắn chính là Lộ Nhất Bình đại nhân. Ngao Ngọc Đình sờ lên trán đều là mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn có 7 thiên mệnh thần vương, nhưng vừa rồi đối mặt với Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng đều vô cùng khẩn trương. Bây giờ tất cả mọi người đều nói Lộ Nhất Bình đại nhân có thể có đến 15 đồ đằng, đến lúc đó còn muốn tranh đoạt thiên mệnh. Ngao Ngọc Đình cảm khái nói, thiên mệnh của đời này xuất thế, nhất định là máu lại chảy thành sông. Vạn Lý Thông không hứng thú nói, Thương hội Xích Diễm của chúng ta sẽ không tham dự tranh đoạt thiên mệnh đời này. Ngao Ngọc Đình khẽ giật mình, Thương hội Xích Diễm là đệ nhất thương hội của tinh vực tuyên cổ. Trong quá khứ, mỗi lần thiên mệnh xuất thế đều sẽ xuất hiện sự tranh đoạt, lần này sao mà khỏi tránh được? Cũng bởi vì Lộ Nhất Bình này sao? Hai mắt Ngao Ngọc Đình lấp lóe. Mấy ngày sau, hai người Lộ Nhất Bình tới vị diện Trung Nam. Vị diện Tử Lôi nằm ở cực bắc của tinh vực tuyên cổ, mà vị diện Trung Nam này nằm ở cực nam của tinh vực tuyên cổ. Nhưng vị diện Trung Nam cũng không có giống như vị diện Tử Lôi mà không có dấu vết của con người, ở đó rất náo nhiệt. Sau khi xác định phương hướng, hai người Lộ Nhất Bình bay về hướng đại lục Kịch Độc. Không bao lâu sau, hai người đã đến đại lục Kịch Độc. Đại lục kịch độc là một trong những hiểm địa thuộc vị diện Trung Nam, trong đó có những vật có kịch độc bao phủ, cho dù là vị diện chi chủ cũng không dám đi vào bên trong, đến ngay cả vị diện trưởng khống giả cũng chỉ dám đứng bên ngoài biên giới. Hai người Lôi Lộ Nhất Bình không khởi động phòng ngự, trực tiếp bay xuyên qua tầng khí độc bao phủ đại lục, đi vào trong đại lục kịch độc. Sau khi đi vào, Lộ Nhất Bình cảm ứng được sự thay đổi của tạo hóa ngọc diệp. Trước kia khi hắn chỉ có một mảnh tạo hóa ngọc diệp, phạm vi cảm ứng không lớn, nhưng bây giờ hắn đã hội tụ đầy đủ 5 đại mảnh tạo hóa ngọc diệp, phạm vi cảm ứng cũng tăng lên rất là nhiều. Nhưng trừ nhờ sự và cảm ứng của tạo hóa ngọc diệp, Lộ Nhất Bình còn mở ra lôi phạt chi nhãn. Lúc này trong rừng rậm nguyên thủy của đại lục kịch độc, lão tổ Tiêu Sinh của Ảnh Độc Môn đang cầm một cái đĩa ngọc, cau mày khổ não lẩm bẩm: rốt cuộc đĩa ngọc này ẩn chứa bí mật gì? Mấy trăm năm trước, hắn dùng một số lượng linh thạch kinh người đấu giá buộc mua được đĩa ngọc này. Nhưng năm nay khi đi vào đại lục kịch độc vẫn luôn lĩnh ngộ đĩa ngọc này. Nhưng càng lĩnh hội, hắn lại càng cảm thấy đĩa ngọc này không đơn giản. Nhưng cho dù hắn lĩnh hội như thế nào, vẫn không thể lĩnh hội được bí mật chân chính nằm trong chiếc đĩa ngọc này. Thậm chí, hắn còn thử dùng thần đao của mình chém đĩa ngọc này. Đĩa ngọc này chẳng tổn hại một chút lông tóc nào, cho dù hắn dùng toàn lực chém đĩa ngọc này thì đều có kết quả giống nhau. Hắn còn dùng đến cả thần hỏa để thiêu, dùng thần lôi mãnh liệt đánh vào, đĩa ngọc vẫn không có biến hóa. Hắn cũng có suy nghĩ dùng sức mạnh thần hồn để thăm dò đĩa ngọc, nhưng vẫn không thể rót được vào thần hồn. Theo hắn suy đoán, bên trong đĩa ngọc này khẳng định ẩn chứa có một loại tuyệt học kinh thiên nào đó. Thế nhưng đĩa ngọc này vẫn chẳng có chút biến đổi nào. Đúng lúc này, đột nhiên mảnh tạo hóa ngọc diệp trong tay lão tổ Tiêu Sinh Ảnh Độc lóe lên. Tiêu Sinh kinh ngạc, mấy trăm năm qua đĩa ngọc này vẫn không có biến hóa, bây giờ lại đột nhiên lóe lên. Tiêu Sinh cứ tưởng là mình nhìn lầm, nhưng tiếp theo một lần nữa đĩa ngọc trong tay hắn lại sáng lên, hơn nữa nơi này còn sáng hơn. Tiếp theo ánh sáng của đĩa ngọc lại càng rực rỡ hơn, chiếu sáng cả xung quanh. Mảnh rừng rậm nguyên thủy này quanh năm bị độc khí bao phủ, trong bóng tối bao phủ như đêm đen, nhưng bây giờ dưới sự chiếu sáng của đĩa ngọc, xung quanh lại sáng như ban ngày. Tiêu Sinh ngạc nhiên nhìn đĩa ngọc trong tay. Lúc này đột nhiên hắn nhìn thấy hai bóng người từ chân trời từ xa bay đến. Hai bóng người này không ngừng tới gần, đĩa ngọc trong tay hắn lại càng sáng rõ. Tiêu Sinh thấy thế không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ, trên người hai người này có thứ gì mà khiến cho đĩa ngọc này trong tay hắn xuất hiện biến hóa. Hắn đứng dậy bay lên, bay tới trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy. Người tới chính là Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Trong chớp mắt, hai người Lộ Nhất Bình đã đến trước mặt Tiêu Sinh. Lộ Nhất Bình nhìn về phía đĩa ngọc trong tay Tiêu Sinh. Tiêu Sinh nhìn thấy nét mặt của Lộ Nhất Bình thì nói: xem ra người nhận ra đĩa ngọc này trong tay ta. Không sai, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, ta tới đây chỉ vì đĩa ngọc trong tay ngươi. Tiêu Sinh quan sát Lộ Nhất Bình trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Hai người này nếu vì đĩa ngọc trong tay hắn mà đến, đương nhiên biết thân phận của hắn, thế nhưng hai người này vẫn dám đến đây tìm hắn. Hắn xếp hạng thứ 36 trên bảng chí tôn, hắn đều nhận ra những kẻ có thứ hạng cao hơn hắn. Hai người này rõ ràng không phải. Tiêu Sinh tu luyện mấy trăm năm này ở đại lục kịch độc, không hề rời khỏi mảnh rừng rậm nguyên thủy này, cho nên cũng không biết đến trận chiến thần cung hắc bạch dạo gần đây. Mặc dù đĩa ngọc này bất phàm, nhưng người cũng chẳng lĩnh hội được ra sự ảo diệu trong đó. Nó nằm trong tay người chẳng khác gì là một viên đá vô dụng mà thôi. Lỗ Như Bình nói, Khi đó ngươi bỏ ra 300 tỷ linh thạch thiên phẩm đấu giá mua đĩa ngọc này, ta bằng lòng mua lại với giá gấp 10 lần. Gấp 10 lần sao? Ánh mắt Tiêu Sinh lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Không sai, gấp 10 lần, Lỗ Như Bình nói. Đúng lúc này, một luồng kịch độc vô hình, vô vị bay ra từ trong cơ thể của Tiêu Sinh, bao trùm đất trời xung quanh, xông vào cơ thể của Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Loại độc này vô cùng lợi hại, cho dù là 10 người đứng đầu ở trên bảng chí tôn, nếu không cẩn thận trúng phải loại độc này cũng khó mà có thể giải được. Chương 314: Đồ đằng của Long Giác Kim Ngưu. Tiêu Sinh khi nhìn thấy thứ độc vô ảnh vô hình vô vị của mình xâm nhập vào trong cơ thể của người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu thì cười lạnh một tiếng. Vô ảnh chi độc này của hắn là vô ảnh độc thượng cổ của một vị độc tổ, sau khi trải qua quá trình tu luyện hơn 2 triệu năm trước đã quá trình hấp thu các loại khí độc khác luyện thành. Kẻ nào trúng phải vô ảnh chi độc của hắn, thực lực có mạnh hơn nữa thì cũng vô dụng. Nhìn thấy Tiêu Sinh cười lạnh, Long Giác Kim Ngưu cười nói: Thông minh quá thì sẽ bị thông minh hại. Lúc đầu chúng ta không muốn giết ngươi, nhưng bây giờ là ngươi muốn tìm cái chết. Tiêu Sinh khẽ giật mình, cười nói: Hờ, có đúng không? Nhưng ngay sau đó, dáng vẻ tươi cười trên mặt hắn cứng đờ. Vừa nhìn thấy trên người Lỗ Nhất Bình ánh sáng phun trào, vô ảnh chi độc bay ra từ trong người Lỗ Nhất Bình. Ngươi! Tiêu Sinh giật nảy cả mình. Vô ảnh chi độc mà thôi, Long Giác Kim Ngưu lại nói. Ngươi có biết nguyên nhân năm đó vô ảnh lão tổ chết không? Cả người là ai? Tiêu Sinh kinh ngạc lùi lại, đồng thời dốc toàn lực khởi động thần lực trong cơ thể. Từng vòng thiên mệnh bay ra, mỗi một vòng thiên mệnh đều to như là 300 dặm. Hơn nữa, có đến 8 vòng thiên mệnh. Lúc trước tài chỉ huy của thần cung Hắc Bạch mới có 5 vòng thiên mệnh, mỗi một vòng thiên mệnh mới chỉ gần đến 200 dặm mà thôi. Nhìn thấy 8 vòng thiên mệnh của Tiêu Sinh chỉ lớn hơn 300 dặm, Long Giác Kim Ngưu cười lạnh một tiếng. Ánh sáng màu vàng toàn thân bùng lên, đất trời rung lắc. Vừa mới bắt đầu chỉ là không gian của mảnh rừng rậm nguyên thủy này. Rung lên, tiếp theo sự rung lắc lan dần với tốc độ khủng khiếp khắp không gian xung quanh. Không bao lâu sau, toàn bộ đại lục kịch độc run lên, giống như là có một đồ vật khủng bố sắp xuất thế vậy. Tiêu Sinh kinh hãi, nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng khi đồ đằng của Đỗ Nhất Bình xuất thế, cho nên cũng không tưởng tượng được. Ngay sau đó Tiêu Sinh thấy được một mảnh cảnh tượng suốt đời khó quên. Khi vừa nhìn thấy một đồ đằng nhìn như mặt trời bốc lên từng đốm lửa màu vàng rực bay ra. Mặc dù đồ đằng không lớn như của Lỗ Nhất Bình, nhưng cũng đến mấy vạn dặm. Đồ đằng cao gần vạn dặm từ từ bay lên, pháp tắc thần giới của đồ đằng cũng lóe lên ánh sáng vàng rực như là lửa. Mỗi một pháp tắc thần giới đều to như là một con cửu trảo kim long cao vạn trượng. Mỗi một đồ đằng của Lỗ Nhất Bình là 100 triệu vòng pháp tắc thần giới, nhưng của Long Giác Kim Ngưu thì là 20 triệu vòng. Ngày sau đó đồ đằng thứ hai, thứ ba, thứ tư không ngừng bay ra, 13 đồ đằng sừng sững giữa không trung. 13 đồ đằng? Tiêu Sinh kinh ngạc. Khi Tiêu Sinh cứ cho là kết thúc rồi, đột nhiên ánh sáng toàn thân Long Giác Kim Ngưu tiếp tục bắn ra, lại một đồ đằng nữa bay ra. Đồ đằng này không giống với 13 đồ đằng phía trước. 13 vị đồ đằng phía trước kia bốc lên ánh lửa vàng, mà đồ đằng này thì lại là ánh chớp không ngừng tấp giật. Đều là mấy vạn dặm, đều là 20 triệu vòng pháp tắc thần giới. Nhưng mỗi một vòng pháp tắc thần giới không phải là ánh lửa màu vàng, là vô số ánh chớp xuất hiện, có hình dáng của một lôi thần ẩn hiện trong đó. 14 đồ đằng! Tiêu Sinh khó có thể tin. Nhưng ngay sau đó, đồ đằng thứ 15, 16 lần lượt bay ra. 16? Đầu óc Tiêu Sinh trống rỗng. Thế nhưng vẫn chưa còn kết thúc, đồ đằng thứ 17 tiếp tục bay ra. 13 đồ đằng kim long, 4 đồ đằng lôi thần bay lơ lửng ở trên bầu trời. Sức mạnh vô cùng vô tận của 17 đồ đằng, sóng gió khủng bố tràn ngập ra, vô số gió lốc như nhấn chìm rừng rậm nguyên thủy trước mặt, bao phủ hết thảy những dãy núi, vùng núi cùng hồ nước xung quanh. Dưới áp lực của 17 đại đồ đằng của Long Giác Kim Ngưu, Tiêu Sinh chỉ có 8 vòng thiên mệnh thần vương, cảm thấy ngạt thở. Tiêu Sinh vô cùng sợ hãi nhìn Long Giác Kim Ngưu. Trên cõi đời này đã có người ngưng tụ ra 17 đồ đằng sao? Cũng khó trách Tiêu Sinh lại sợ hãi kinh ngạc như vậy. Lúc trước trận chiến ở thần cung Hắc Bạch, Lỗ Nhất Bình phô diễn ra 14 đồ đằng đã là kinh hãi thế gian, mà bây giờ Long Giác Kim Ngưu lại phô bày ra 17 đồ đằng. Tiêu Sinh kinh ngạc sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Long Giác Kim Ngưu lạnh giọng hừ một tiếng như là tiếng sấm, không khí trong không gian lay động mãi không ngừng. Tiếp theo Long Giác Kim Ngưu đột nhiên đấm ra một quyền, ánh sáng của 17 đại đồ đằng đồng loạt bắn ra, sức mạnh hòa cùng quyền của Long Giác Kim Ngưu. Lực quyền của Long Giác Kim Ngưu đánh tan vô số xương độc trong rừng rậm nguyên thủy, từng cái cây cổ thụ che trời bị nhấc bổng lên hóa thành bột mịn. Ngọn lửa màu vàng khủng bố cùng ánh chớp xẹt qua chân trời bắn đến trước mặt Tiêu Sinh. Tiêu Sinh hoảng sợ lùi lại, phẫn nộ giống to, điên cuồng khởi động sức mạnh của 8 vòng thiên mệnh, liều chết tấn công muốn ngăn cản quyền lực của Long Giác Kim Ngưu. Nhưng trong nháy mắt, sức mạnh 8 vòng thiên mệnh của hắn đã bị Long Giác Kim Ngưu đánh tan. Tiếp theo Tiêu Sinh bị quyền ấn và ánh chớp ngọn lửa màu vàng đập trúng, bắn ngược ra ngoài với tốc độ nhanh khủng khiếp. Sau khi Tiêu Sinh bị đánh bay, vẫn không ngừng bị đẩy về phía trước bởi lực quyền và ánh chớp ngọn lửa màu vàng, bị đánh bay đến biên giới của mảnh rừng rậm nguyên thủy, cuối cùng bị đập vào trên đỉnh một ngọn núi nào đó. Đỉnh núi hóa thành cát bụi, lộ ra một vùng trống không. Ngọn lửa màu vàng cùng ánh chớp bốc lên, lan tràn khắp mọi nơi. Hồi lâu cát bụi rơi xuống. Vừa nhìn thấy chính giữa rừng rậm nguyên thủy bị cày xới xuất hiện con đường rộng vài dặm, con đường kéo dài đến phía bìa rừng, tự nhiên toàn bộ rừng rậm nguyên thủy chẳng còn là một khối nguyên vẹn nữa. Đợi cát bụi rơi xuống, Lộ Nhất Bình bước từng bước đi tới bìa rừng. Vừa nhìn thấy Tiêu Sinh nằm ngẫn ở nơi đó như là một đống tro tàn, còn sót lại vài hơi thở. Tám vòng thiên mệnh đã tan biến, mảnh tạo hóa ngọc diệp rơi cách đó không xa. Lộ Nhất Bình mở tay ra, mảnh tạo hóa ngọc diệp bay vào trong tay. Tiêu Sinh nhìn Long Giác Kim Ngưu, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. 17 đồ đằng. Tiêu Sinh ta vậy mà chết trong tay một cổ thần có 17 đồ đằng. Thiên mệnh thần vương có 8 vòng, chết trong tay cổ thần có nực cười không cơ chứ. Nhưng hắn chết trong tay cổ thần có 17 đồ đằng, đây cũng coi như là một vinh hạnh đặc biệt đi. Rốt cuộc thì ngươi có tất thảy bao nhiêu đồ đằng? Tiêu Sinh hỏi Long Giác Kim Ngưu. Trước khi hắn chết, hắn muốn biết người đàn ông tóc vàng cao to này rốt cuộc có tất cả bao nhiêu đồ đằng. Hắn cảm giác 17 đồ đằng tuyệt đối không phải là cực hạn của đối phương. Nhưng hắn vừa nói xong, không có đợi Long Giác Kim Ngưu mở miệng, ánh mắt đã dần dần ảm đạm đi, sinh cơ đã hoàn toàn tiêu tán. Cường giả xếp thứ 36 trên bảng chí tôn đã chết, hơn nữa chết trong tình cảnh mà không người nào biết. Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy phía xa có một không gian thần khí rơi xuống, hắn đưa tay bắt lấy rồi mở ra, bên trong có không ít linh thạch, linh dược và thần đan, đều là của Tiêu Sinh. Một bản sách tràn ngập vô khố khí độc thu hút sự chú ý của Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu bắt lấy quyển sách, chỉ cảm thấy phía trên đó viết Vô Ảnh Độc Kinh. Nhưng Long Giác Kim Ngưu lật nhìn một hồi thì không có hứng thú. Sau khi tu luyện Vô Ảnh Độc Kinh này, mặc dù Vô Ảnh Độc Kinh vô hình vô vị, lại trong suốt, thực lực không yếu, nhưng không ngừng thu nạp độc vật vào trong cơ thể thì mới tu luyện được. Đi thôi, Lỗ Nhất Bình nói, cùng Long Giác Kim Ngưu bay lên. Khi Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi rừng rậm nguyên thủy không đến bao lâu, trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy xuất hiện mấy bóng người. Mấy bóng người này mặc áo bào màu đen, trên hắc bào có hình của ma thần, chính là mặc cao thủ của Ma Thần Tông cùng một trong những Bách Tông. Trong vị diện Trung Nam chỉ có một thế lực Bách Tông, chính là Ma Thần Tông này. Cao thủ Ma Thần Tông bay vào trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy, nhìn thấy trong rừng rậm nguyên thủy xuất hiện một con đường rộng mấy ngàn dặm kéo dài đến tận bìa rừng thì đều kinh hãi. Nơi đó hình như là một thi thể, một cao thủ Ma Thần Tông chỉ về phía bìa rừng nói. Chương 315, Chuột Kim Quang. Chúng ta qua đó xem thử coi, thiếu tôn chủ Ân Lâm của Ma Thần Tông vẻ mặt đầy nghiêm túc nói. Bảy người bay tới bìa rừng nguyên thủy, thấy một cỗ thi thể đã bị ánh chớp và ngọn lửa màu vàng thiêu đến hoàn toàn biến thành than đen. Cảm nhận được trên thi thể không gian xung quanh vẫn còn lưu lại sức mạnh ánh chớp và ngọn lửa vàng, bảy người đều là kinh ngạc. Hồ Dịch, lão tổ của Ma Thần Tông, xếp thứ 98 trên bảng chí tôn, quay đầu nhìn về phía con đường trống trải rộng rãi ngàn dặm kéo đến tận nơi này, miệng đắng lưỡi khô nói. Người này hẳn là bị người ta đánh từ nơi này đến nơi khác. Trong rừng rậm nguyên thủy bắn đến con đường trống trải này chính là bị quyền lực của đối phương san bằng. Mặc dù vừa rồi tất cả mọi người đều suy đoán được những khả năng có thể xảy ra, nhưng nghe thấy vậy thì vẫn cảm thấy khó mà tin được. Sức mạnh to lớn như vậy, chẳng lẽ là có thần vương 9 vòng thiên mệnh sao? Mà thần thiếu tông chủ Ân Lâm cẩn thận suy đoán nói. Đám người nghe thấy vậy thì đều giật mình. Hai mắt Hồ Dịch đầy vẻ nghiêm túc nói. Hẳn là thần vương có 9 vòng thiên mệnh. Cũng chỉ có thần vương 9 vòng thiên mệnh mới có sức mạnh phá hủy khủng bố như thế. Người này là ai? Một cao thủ Ma Thần Tông nói. Ánh mắt mọi người một lần nữa nhìn về phía thi thể cháy thành than đen trước mặt. Bởi vì thi thể đã hoàn toàn bị đốt cháy khét, cho nên đám người khó mà xác định được phần thân của thi thể ở trước mặt. Hồ Dịch quan sát một hồi cũng không tìm ra được kết quả. Đột nhiên hắn thấy được ở một nơi xa có một mảnh vỡ rất nhỏ, tiến đến nhặt lên. Đây là mảnh vỡ của lệnh bài, Ân Lâm nói. Hẳn là mảnh vỡ của lệnh bài của người kia. Mọi người tìm xem xung quanh có còn nữa không, Hồ Dịch nói. Nơi này có mấy mảnh, nơi này cũng có. Sau khi mấy người tìm kiếm, tìm được mười mấy mảnh vỡ của tấm lệnh bài, sau đó chấp vá vại lại với nhau. Mặc dù không có một mảnh nhỏ, còn có một vài mảnh nhỏ không tìm được, nhưng chấp vá chung với nhau, mọi người nhìn thấy rõ ràng hai chữ phía trên lệnh bài. Đám người thì thầm. Tiêu Sinh. Tiêu Sinh, mấy người khác nhất thời còn chưa suy đoán ra, nhưng Hồ lại giật mình nói. Lão tổ Tiêu Sinh của Ảnh Độc Môn. Cái gì? Lão tổ Tiêu Sinh của Ảnh Độc Môn xếp thứ 36 trên bảng chí tôn. Bọn người ở lâm giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng nổi. Chắc là lão tổ tiêu sinh của anh Độc Môn, Hồ Dịch trầm giọng nói. Nghe nói mấy trăm năm trước, lão tổ tiêu sinh của anh Độc Môn vẫn ẩn cư trong đại lục kịch độc thuộc vị diện Trung Nam của chúng ta để tu luyện. Nói đến đây, một lần nữa đi đến chỗ thi thể, một tay bóp nát, vừa nhìn thấy bên trong thi thể từng luồng độc khí bị hút lên. Lão tổ ảnh độc, tu luyện độc công, cho dù chết rồi, trong thi thể vẫn còn độc. Có thể tu luyện ra khí độc như vậy, chín phần chính là lão tổ tiêu sinh của ảnh Độc Môn. Hồ Dịch cảm khai nói. Không ngờ rằng lão tổ tiêu sinh của ảnh Độc Môn bị người ta giết chết ở đây. Rốt cuộc là ai đã giết chết lão tổ ảnh độc? Nơi này có lửa nhỏ và sức mạnh nội điện mạnh như thế, chẳng lẽ là Diễm Tổ Bằng Phi xếp thứ 9 ở trên bảng chí tôn? Ẩn Lâm trầm tư nói. Hồ Dịch lắc đầu. Hẳn là không phải hắn, công pháp hệ hỏa của Diễm Tổ Bằng Phi cũng không có sức mạnh lôi điện. Đám người dừng lại một hồi, đi một vòng xung quanh, lại không phát hiện được thêm đồ vật gì có ích, lúc này mới rời khỏi. Về phần thi thể của lão tổ ảnh Độc Môn, đám người cũng không quan tâm đến nữa. Lần này đám người Ma Thần Tông đi vào đại lục kịch độc, chủ yếu là vì tìm kiếm một loại vật kịch độc, tên gọi là chuột kim quang. Hai ngày sau, đám người Ma Thần Tông rốt cuộc cũng phát hiện ra chuột kim quang, chỉ là tốc độ của chuột kim quang cực nhanh, hơn nữa một thân đầy kịch độc cho nên rất khó có thể bắt được nó. Bảy người đuổi theo chuột kim quang suốt một đường, cuối cùng chuột kim quang trốn vào một sơn cốc. Sau khi vào sơn cốc, điều khiến bảy người kinh ngạc chính là trong sơn cốc có người đang nhóm lửa, nướng thịt, uống rượu, mùi rượu tỏa ra, ánh lửa bay nhảy, khí độc xung quanh thì tan biến chẳng thấy đâu. Bảy người nhìn người trẻ tuổi áo lam cùng người đàn ông cao to đầu tóc màu vàng đang ngồi bên cạnh đống lửa, không khỏi nhìn nhau. Một đám mặc cao thủ Ma Thần Tông mở miệng nói. Hai vị, chúng ta đang đuổi theo con chuột kim quang đến đây, không biết hai vị có thấy con chuột kim quang kia hay không? Hai người ngồi bên đống lửa chính là Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Sau khi hai người giết lão tổ tiêu sinh của ảnh Độc Môn, cũng không lập tức rời khỏi đại lục kịch độc mà dừng lại hai ngày luyện hóa mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 6. Nghe đối phương hỏi, Long Giác Kim Ngưu cũng không nhìn lấy đối phương, nói. Không thấy. Không thấy. Một vị cao thủ khác của Ma Thần Tông sầm mặt lại. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy con chuột kim quang kia trốn vào sân cốc này. Ngươi nói các ngươi không nhìn thấy sao? Long Giác Kim Ngưu ngẩng đầu, nhìn cẩm bào ma thần ở trên người đối phương, cười hắc hắc nói. Nếu mà lão tử có nhìn thấy thì như thế nào? Ngươi lại dám đùa giỡn với chúng ta? Hai mắt của cao thủ Ma Thần Tông kia lạnh lẽo. Lúc này, Hồ Dịch khẽ vươn tay, ngăn cao thủ Ma Thần Tông lại, sau đó ôm quyền, nói với Long Giác Kim Ngưu. Vị huynh đệ kia, tại hạ là Hồ Dịch, thủ hạ của ta không hiểu chuyện, thì xin thứ tội. Con chuột kim quang kia rất quan trọng đối với Ma Thần Tông chúng ta. Hồ Dịch vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng màu vàng từ trong sơn cốc chạy ra, sau đó rơi xuống bả vai Lỗ Nhất Bình. Cái bóng màu vàng kia chính là chuột kim quang. Chuột kim quang lớn chừng bàn tay rơi xuống trên bờ vai Lỗ Nhất Bình, nó lấy chân vuốt vuốt lông ở trên người, có chút lười biếng và đáng yêu. Chuột kim quang! Trên mặt mấy người Ân Lâm lộ ra vẻ vui mừng. Một tên cao thủ Ma Thần Tông nhịn không được nhảy lên chụp về hướng bả vai Lỗ Nhất Bình. Mắt thấy cao thủ Ma Thần Tông kia sắp chụp trúng Lỗ Nhất Bình, đột nhiên hắn bất động giữa không trung, bất động ở chỗ đó. Sáu người Hổ Dịch, Ân Lâm kinh ngạc, sáu người đều nhìn về hướng Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Sau mặt Hổ Dịch dần dần nghiêm túc hẳn lên. Đây là ngưng kết thời không? Thế nhưng vừa rồi hắn cũng không có nhìn thấy hai người kia động thủ. Lập tức hắn nhìn về hướng chuột kim quang ở trên bờ vai người trẻ tuổi áo lam, phát hiện ra điều đặc biệt. Chuột kim quang là vật kịch độc, toàn thân đều là độc, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đụng vào. Nhưng chuột kim quang đậu trên bờ vai của người trẻ tuổi áo lam, đối phương lại chẳng xảy ra chuyện gì. Hai vị, thủ hạ của ta vừa rồi kích động lên xuất thủ, chỉ là muốn bắt chuột kim quang, cũng không phải là muốn ra tay với hai vị. Xin hai vị đại nhân không trách kẻ tiểu nhân. Hồ Dịch ôm quyền nói. Xin tha cho hắn. Thái độ vô cùng thành khẩn. Hắn vừa dứt lời thì thấy cao thủ Ma Thần Tông kia rơi từ trên cao xuống, người đầy bụi đất. Cao thủ Ma Thần Tông kia đang lúc sợ hãi đứng dậy, lui trở về bên cạnh mấy người Hồ Dịch, Ân Lâm. Đa tạ hai vị hạ thủ lưu tình. Hồ Dịch ôm quyền nói cảm ơn, sau đó ánh mắt nhìn về phía chuột kim quang nói. Còn con chuột kim quang này? Các người đi đi. Lỗ Như Bình lạnh nhạt nói. Hồ Dịch khẽ giật mình, Ân Lâm hơi nhớn mày nói. Còn chuột kim quang này là do chúng ta truy đuổi đến tận đây. Thì sao? Lỗ Nhất Bình nói. Ân Lâm không khỏi nổi nóng. Hồ Dịch đột nhiên mở miệng nói. Đã như vậy, bọn ta quấy rầy rồi. Sau đó ôm quyền thi lễ, rồi quay người rời khỏi. Ân Lâm há hốc mồm, cuối cùng cũng đi theo Hồ Dịch rời khỏi sơn cốc. Rời khỏi đó khá xa, Ân Lâm càng nghĩ càng tức giận, không cam lòng nói. Hồ Dịch đại nhân, chúng ta cứ như vậy mà bỏ con chuột kim quang kia sao? Hồ Dịch trầm ngâm nói. Hai người này không đơn giản, nếu là ta không nhìn nhầm thì món ở trên tay người đàn ông cao to đầu tóc màu vàng kia là không gian thần khí của lão tổ ảnh độc. Chương 316: Thiên mệnh sắp xuất thế. Thần khí không gian của lão tổ ảnh độc. Mặt mấy người Ân Lâm đều biến sắc. Hồ Dịch gật đầu. Không sai, chính là thần khí không gian của lão tổ ảnh độc. Mấy trăm năm trước, ở trên hội đấu giá, lão tổ ảnh độc đã đấu giá mua một mảnh đĩa ngọc, ở trước mặt mọi người từng lấy ra linh thạch ở trong không gian thần khí thanh toán. Hẳn là ta không nhìn lầm. Trong tay hắn có thần khí không gian của lão tổ ảnh độc. Chẳng lẽ lão tổ ảnh độc bị bọn hắn... Cao thủ ma thần tông muốn bắt chuột kim quang chụp vào bả vai Lộ Nhất Bình kia, chỉ cảm thấy tay chân co rút. Hai mắt Hồ Dịch lấp lóe. Nếu như không phải bọn hắn ra tay thì chỉ sợ cũng là người đứng đằng sau của bọn hắn. Chúng ta cũng đừng nghĩ đến con chuột kim quang kia nữa, tìm một con khác đi. Mặc dù chuột kim quang hiếm thấy, nhưng theo bọn hắn biết, đại lục kịch độc này không phải chỉ có duy nhất có một con. Bảy người ma thần tông vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ bay khỏi đó. Sau khi mấy người ma thần tông rời khỏi, trong sân cốc, Lỗ Nhất Bình nhìn chuột kim quang trên bờ vai, cười nói. Thằng nhóc con, còn không mau xuống. Chuột kim quang nhảy xuống từ trên bờ vai Lỗ Nhất Bình, ôm quyền, không người nói với cảm ơn Lỗ Nhất Bình. Đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Còn chuột kim quang này có thể trốn từ trong tay bọn người Hồ Dịch đến đây, thực lực tất nhiên không kém. Ngồi đi. Lỗ Nhất Bình chỉ bên cạnh đống lửa. Chuột kim quang cũng không khách khí, ngồi xuống. Lỗ Nhất Bình cười một tiếng, ném một vò rượu vạn tuế tửu cho đối phương. Ở thời thượng cổ, bản thể của một đệ tử ký danh của hắn là chuột kim quang, cho nên khi nhìn thấy chuột kim quang ở trước mặt này, Lỗ Nhất Bình nảy sinh sự thân thiết. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cùng chuột kim quang câu được câu không, hàn huyên với nhau. Ngày kế tiếp, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi đại lục kịch độc, chuột kim quang bái biệt hai người lại quay trở về chỗ sâu trong đại lục kịch độc. Sau khi rời khỏi đại lục kịch độc, hai người Lỗ Nhất Bình đi ngang qua một thành trì gần đó, nghe được trong thành trì có rất nhiều cao thủ đều đang bàn luận chuyện thiên mệnh xuất thế. Thiên mệnh sắp xuất thế rồi, rất nhiều cao thủ đều chạy tới thiên lộ. Phủ chủ Tư Không Nam, đại nhân của thần phủ Tuyên Cổ, đã dẫn theo cao thủ thần phủ Tuyên Cổ đi đến thiên lộ. Không chỉ có Tư Không Nhan đại nhân đâu, còn có Thiên Khung Thần Cung. Thiên Khung Cung, Lãnh Địch Tông, Thần Long Cốc, Kim Phật Tự, Doanh Gia, Trưởng Tôn Thế Gia cũng dẫn theo cao thủ đến thiên lộ. Nghe nói, 10 người đứng đầu ở trên thần bảng chí tôn của tinh vực Tuyên Cổ chúng ta, lần này toàn bộ đều chạy tới thiên lộ. Chẳng lẽ lần này thiên mệnh xuất hiện lại có gì đặc biệt? Cứ mỗi 100 kiếp, liền có hỗn độn thiên mệnh xuất thế. Có người nói, thiên mệnh đời này chính là kỳ hạn của hỗn độn thiên mệnh. Cho nên, lần này sự tranh đoạt thiên mệnh chỉ sợ còn khốc liệt hơn so với dĩ vãng nữa. Không biết Lộ Đất Mình đại nhân có 14 đồ đằng của Sa Gia sẽ đến thiên lộ hay chưa? Hình như là Sa Phủ không có động tĩnh gì. 14 đồ đằng. Hay hay hay, từ xưa đến nay chưa hề có à. Nhưng lần này, ngay cả động phủ của Tư Không Nam đại nhân của thần phủ Tuyên Cổ cũng đều tự mình xuất thủ. Cho dù Lỗ Nhất Bình đại nhân có 14 đồ đằng, thì cũng không đáng chú ý. Tiếng của đám người xôn xao nghị luận truyền vào trong tai Lỗ Nhất Bình. Trừ bàn tán về chuyện thiên mệnh sắp xuất thế, đám người còn nghị luận lão tổ tiêu sinh của ảnh độc môn bị giết. Mấy ngày trôi qua, chuyện lão tổ tiêu sinh của ảnh độc môn bị giết đã chuyển ra, gây xôn xao trong vị diện Trung Nam cùng tinh vực Tuyên Cổ. Bất kể là ai trong 10 người đứng đầu ở trên bảng chí tôn bị chết, đối với tinh cực vực Tuyên Cổ mà nói đều là đại sự. Chớ nói chi là nhân vật xếp thứ 36 ở trên bảng chí tôn giống như lão tổ ảnh độc môn này. Hỗn độn thiên mệnh. Lòng Sa Kỳ Ngưu nghe thấy vậy nói. Không biết đến lúc hỗn độn thiên mệnh xuất thế, có đẳng cấp gì? Cho dù hỗn độn thiên mệnh thì cũng có phân chia mạnh yếu. Bình thường mà nói, cấp thấp nhất của hỗn độn thiên mệnh là cấp 1, cấp cao nhất của hỗn độn thiên mệnh là cấp 10. Vào thời thượng cổ, viễn cổ thì đã có từng hỗn độn thiên mệnh cấp 7, cấp 8 xuất thế. Nói không chừng là hỗn độn thiên mệnh cấp 10 xuất thế. Lỗ Như Bình nói, rất nhiều năm trôi qua rồi, chưa có hỗn độn thiên mệnh trên cấp 10 xuất thế. Lòng Giác Kim Ngưu gật đầu. Hè, vận may của tiểu tử sa tử bằng này không tệ. Đến lúc đó dung hợp hỗn độn thiên kiếp cấp 10, cho dù là có một vòng thiên mệnh cũng đủ để dùng tay xé nát thần vương có 4-5 vòng thiên mệnh. Hai người đi ngang qua nhiều thành trì, không ngừng lại, trở về vị diện vô ngần. Bây giờ thiên mệnh sắp xuất thế, cho nên bọn họ cũng phải trở về chỗ của sa tử bằng rồi chạy tới thiên lộ. Thiên lộ là thông đạo không gian đi đến thượng giới thần giới. Mặc dù thiên lộ chỉ là một thông đạo, nhưng rộng mênh mông không gì sánh được, còn lớn hơn nhiều so với tinh vực tuyên cổ. Mỗi một thiên mệnh xuất thế đều xuất hiện ở thiên lộ, cho nên muốn tranh đoạt thiên mệnh nhất định phải chạy tới thiên lộ. Đương nhiên, mỗi một thần thiên mệnh xuất thế cũng là thời điểm mà thiên lộ náo nhiệt nhất, loạn nhất, máu tanh nhất. Đến lúc đó, không chỉ có cao thủ của tinh vực tuyên cổ đi đến thiên lộ, mà vô số cao thủ của mấy chục vạn tinh vực hạ giới thì đều sẽ đến thiên lộ. Thậm chí, ngay cả một vài lão già ẩn cư ở một số tinh vực hoang tàn hoáng vẻ, tiềm tu nhiều năm cũng đến thiên lộ. Từ Không Nam là phủ chủ của thần phủ tuyên cổ, là người đứng đầu ở tinh vực tuyên cổ. Nhưng ngay cả Từ Không Nam cũng không dám nói mình là vô địch hạ giới. Bởi vì hạ giới vô cùng mênh mông, không ai biết nó lớn là bao nhiêu, không ai biết những lão giả vô danh ẩn cư ở một số tinh vực hoang tàn sẽ mạnh bao nhiêu. Giống như Xà Tử Bằng, sau khi ăn hai gốc cửu thải thần chi cấp bậc trăm vạn năm, có thể sống từ thời thượng cổ cho đến nay. Trong tinh vực vô biên, khẳng định có những nhân vật kinh khủng sống từ thời kỳ thượng cổ cho đến nay, thậm chí còn xa hơn và già hơn cả Xà Tử Bằng. Hỗn độn thiên mệnh của đời này xuất thế, khẳng định sẽ kinh động đến những nhân vật kỳ cựu này. Thiên lộ sẽ trở thành nơi hỗn loạn, máu tay tanh thành biển. Chỉ trong chốc lát, hai người Lỗ Nhất Bình đã đi vào vị diện vô ngần. Khi hai người đi vào đại lục Thái Long, phát hiện đại lục Thái Long náo nhiệt hơn hẳn so với lúc trước. Khi hai người Lỗ Nhất Bình đi về hướng thành Tử Vi, một người trẻ tuổi bắt chuyện với hai người Lỗ Nhất Bình. Hai vị huynh đệ, các người có biết đường đi đến thành Tử Vi không? Lỗ Nhất Bình nghe thấy vậy nên nói cho hắn vị trí của thành Tử Vi. Đối phương cảm ơn, sau đó bay về hướng thành Tử Vi. Hai người Lỗ Nhất Bình càng tới gần thành Tử Vi, phát hiện cao thủ đến thành Tử Vi càng nhiều. Khi hỏi thăm mới biết sao phủ đang chiêu mộ khanh khách. Tất cả mọi người đều nhận lời đến sao phủ làm khanh khách. Không bao lâu sau, thành Tử Vi đã ở đằng xa. Hai người Lỗ Nhất Bình trở lại sao phủ, vừa nhìn thấy sao phủ đã hoàn toàn biến dạng. Mới mấy năm đã lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cổng phủ sa phủ đã thay đổi hình dạng. Trước cổng sa phủ sắp hàng dài, đương nhiên đều là người đến nhận lời mời làm khách khanh của sa phủ. Lỗ Nhất Bình còn nhìn thấy người trẻ tuổi lúc trước hỏi đường, nhận lời mời đến đây là cơ hội, đều là cường giả cổ thần. Thủ vệ cổng của sa phủ nhận ra hai người Lỗ Nhất Bình, thấy Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu thì kích động quỳ xuống bái kiến. Lỗ đại nhân, các người đã trở về. Lỗ Nhất Bình gật đầu cho đối phương đứng lên, sau đó dưới sự kích động của một đám hộ vệ sa phủ đi vào sa phủ. Vừa mới rồi tiến vào sa phủ thì nhìn thấy bọn người Sa Tử Bằng, Sa Tố Bình, Sa Hiểu Ninh nghe được tin đi ra thì đều kích động mừng rỡ. Đại nhân, các người đã trở về. Sa Tử Bằng đi đến trước mặt hai người Lỗ Nhất Bình, mặt đầy vẻ kích động khom người. Lỗ Nhất Bình cho Sa Tử Bằng đứng dậy, cười hỏi, mấy năm này Sa gia không có xảy ra chuyện gì chứ? Tập 45. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập 45 này thì chúng ta cũng đã biết rằng Lỗ Nhất Bình sau khi tiêu diệt những cao thủ của Thần Cung Thương Khung thì đã tiếp tục đi đến cái vị diện Tử Lôi. Tại vì hắn đã điều tra ra được cái tin tức từ một cao thủ, tức là con trai của Tài Chí Huy, người đứng đầu của Hắc Bạch Thần Cung, là tổng bộ của Ma Tộc Tử Cực thì nằm tại vị diện Tử Lôi này. Nhưng mà hắn cũng không biết được chính xác là ở vị trí nào của vị diện Tử Lôi này. Và sau khi Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kinh Ngưu đến vị diện Tử Lôi thì cũng may mắn tìm gặp được một vài cao thủ của Ma Tộc Tử Cực ở tại vị diện Tử Lôi, và cũng phát hiện ra được cái tổng bộ của Ma Tộc Tử Cực tại đây. Và sau khi tiêu diệt tất cả những cao thủ của Ma Tộc Tử Cực tại đây thì Lỗ Nhất Bình đã tìm được cái không gian bảo khố của Ma Tộc Tử Cực, và đã tìm được hẳn một đại lục toàn mảnh cây kiến thụ mà Ma Tộc Tử Cực nhiều năm nay tích góp lại ở đây. Và sau khi dung hợp hết tất cả những mảnh cây kiến thụ này thì cây kiến thụ của Lỗ Nhất Bình đã cao đến 70 vạn dặm, có nghĩa là rơi vào khoảng hơn 70 km. Thì lúc này thì tầng tâm pháp thứ 5, thứ 6 và thứ 6, thứ 7 và thứ 8 của Thiên Hủ Bất Ngờ Quyết cũng đã hiện ra, mà Lộ Nhất Bình cũng đã lĩnh ngộ và chờ đợi ở đây ma tộc Tử Cực đi đến Âm Minh tộc sẽ quay trở về để hắn có thể điều tra được cái vị trí của Âm Minh tộc. Nhưng mà chờ mãi thì cũng không thấy có quay lại, nên Lộ Nhất Bình quay trở về vị diện Ngô Ngần. Và tại đây thì hắn có được tin tức của mảnh tạo hóa của Hồng Diệp thứ 6, và hắn lại tiếp tục đến vị diện Trung Nam để có thể tìm kiếm được mảnh tạo hóa Ngọc Diệp thứ 6. Và cuối cùng hắn cũng đã tìm được mảnh tạo hóa Ngọc Diệp thứ 6 ở trên tay một lão tổ của Ảnh Độc Môn. Và sau khi giết chết cái tên lão tổ Ảnh Độc Môn có ý định đánh ám toán mình và lấy được mảnh tạo hóa Ngọc Diệp thứ 6 này, thì Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục quay trở về vị diện Vô Ngần, chuẩn bị cho cái sự xuất hiện của thiên mệnh lần này, của kiếp này. Và nghe đồn là thiên mệnh lần này là chính là hỗn độn thiên mệnh, có nghĩa là một loại thiên mệnh khá là mạnh. Và tại đây thì chúng ta đón chờ tiếp theo là sự tranh giành thiên mệnh của các cao thủ, nó sẽ dẫn đến cái sự máu tanh hay là nó kinh khủng như thế nào. Chúng ta đón chờ tập 46 tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.